Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1846. Chương 1846. Tiền xài đáng giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu vạn phong tự nhiên cũng không phải thật để cho Hàn Quảng gia đi trưởng đàm thắng miệng. Bây giờ xưởng chúng ta đón nhận. Bước kế tiếp chính là lắp đặt thiết bị. Lộ công, dụng cụ phương diện này đàm thắng chính là một ngu si. Liền được dựa vào ngươi. Những thứ này chất bán dẫn xí nghiệp dụng cụ có một ít đều là lôi đồng. Ngươi cho đúng một chút. Phân loại lắp đặt đến mỗi cái trong phân xưởng. Như thế nào không thành vấn đề chứ? Lộ Kim Thủy gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Hồng Kông bên kia làm cho ta liền một nhóm trên thế giới bây giờ tân tiến nhất chất bán dẫn sản xuất dụng cụ và nghiên cứu khoa học dụng cụ. Phỏng đoán mấy ngày liền đến Thượng Hải. Những thiết bị này thì phải do chuyên gia giám định và làm sao cài đặt. Cái này có thể để cho Diêu thắng nước. Khâu chấn động, Lỗ làm yến bọn họ tới giúp giải quyết. Được. Tranh thủ qua sang năm tháng 3 phần trước cầm những thiết bị này cũng lắp đặt điều chỉnh thử hoàn. Tháng 4 chừng chuẩn bị mở công. Cái này đồng dạng là một công trình vĩ đại. Các ngươi khổ cực điểm. Vạn tổng, ngươi yên tâm. Chúng ta bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không biết là bởi vì kim tiền kích thích vẫn là vạn. Phong cầm hoa quang công ty sản xuất phương diện nghiệp vụ giao cho hắn quản lý sinh ra khích lệ. Lộ Kim Thủy lập tức liền ý chí chiến đấu sôi sục tiến vào mới công tác, cảm xúc mạnh mẽ trong. Hắn rất nhanh liền từ mỗi cái thống nhất trong xưởng điều đi một nhóm kỹ thuật nồng cốt đối với thống nhất tất cả nhà máy dụng cụ tiến hành chỉnh hợp. Chỉnh hợp xong sau cầm tư liệu giao cho Đàm Thắng. Lại Đàm Thắng phụ trách an bài nhân viên lắp đặt, dựa theo bọn họ hăng hái. Đến sang năm tháng 3 phần. Những thiết bị này lắp đặt điều chỉnh thử hoàn thành nhất định chính là khoa nhi đồng. Ở Lộ Kim Thủy Đàm Thắng bắt đầu lại một vòng bận rộn thời điểm. Vạn Phong mang Hàn Quảng ra đám người đã rời đi Thượng Hải đi tới Quảng Châu. Nếu lần này đi ra, hắn liền thuận tiện đến Đông Hoàn xem Tây Loan nhà máy tình trạng. Cũng có một năm không tới Đông Quan tới, Tây trong vịnh biến hóa vẫn là rất rõ rệt. Bởi vì nơi này xưởng nhỏ cũng nhiều không thiếu, nhưng rõ ràng không có vịnh Nam Đại hơn. Vịnh Nam Đại là có trên 100 thân nhân nhà máy, nơi này nhìn cũng chỉ 20-30 nhà dáng vẻ, còn lại nhà máy cũng tán lạc ở Đông Quan chung quanh. Cũng có ở thâm trấn Quảng Châu. Cho đến bây giờ, Tây Loan nhà máy coi như là miễn cưỡng hoàn thành tự cấp tự túc vấn đề. Tại sao nói là miễn cưỡng? Bởi vì như vậy mấy thứ linh kiện muốn ở Vịnh Nam Đại kéo lấy. Trương Thạch Thiên nụ cười khả cúc cầm Vạn Phong mang vào Tây Loan nhà máy. Cho Vạn Phong làm giới thiệu cặn kẽ. Tây Loan nhà máy cho đến bây giờ sản xuất đúng xe 150.000 chiếc. Đơn độc sản xuất động cơ 10.000 đài. Còn có chút ít linh kiện. Những sản phẩm này đã toàn bộ bán ra. Trong đó có gần 40.000 chiếc bị Lâm Lai Vanh tiêu thụ đi Mỹ Hoa Châu. Có thể là ở Mỹ Hoa Châu bán ghiền. Lâm Lai Vanh rốt cuộc lại bắt đầu đi châu Nam Mỹ buôn bán. Và xe Nhật Bản củ dây dưa. Trước đó vài ngày kéo trở về bay vọt tuyến ở nhà máy Nam Loan nhân viên kỹ thuật dưới sự chỉ đạo đã lắp đặt xong hết rồi. Trương Thạch Thiên kế hoạch là tranh thủ ở tháng 12 bắt đầu thử sản xuất. Mà vậy cái tháo trở về AX100 tuyến còn chưa bắt đầu lắp ráp. Cùng những thứ này tuyến toàn bộ đưa vào sản xuất. Tây Loan nhà máy vậy thì có 550.000 đài sản lượng. Ở TQ cái này đã coi như là đại hán. Vạn Phong ở đến Đông Hoàn xế chiều hôm đó. Ân Chấn Phi vậy đi tới Tây Loan. Dĩ nhiên Vạn Phong ở từ Thượng Hải lên đường đến Đông Quan lúc tới gọi điện thoại cho hắn. Nói mình phải đến Đông Quan nhà máy xe máy tới. Vạn Phong và Ân Chấn Phi nhưng mà có một năm hơn không gặp. Ân Tổng, ngài khỏe, chúng ta có một năm hơn không gặp, ta làm sao phát hiện ngươi thật giống như trẻ năm sáu chục tuổi dáng vẻ. Hừ, vậy không trẻ tuổi trở về. Tây Loan bên trong bây giờ cũng có tiệm cơm. Trương Thạch Thiên ở trong khách sạn an bài một bàn tiệc rượu. Đoàn người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Hoa Uy hiện đang dọn nhà. Không ở chỗ cũ, Ân Chấn Phi cho Vạn Phong giới thiệu Hoa Uy tình huống. Như thế nói ta rồi đến Thâm Trấn liền không tìm được các ngươi thôi. Ngươi đến chỗ cũ dĩ nhiên không tìm được. Chúng ta bây giờ rời đến Nam Sơn Thâm Ý kỹ nghệ cao ốc lầu năm. Nam Sơn, từ Thâm Trấn nội thành ngồi xe muốn một tiếng cỡ đó. Đến Trăm Triệu Lợi Đạt đứng xuống xe là có thể thấy được Thâm Ý kỹ nghệ cao ốc. CMN, từ Thâm Trấn nội thành ngồi xe muốn một tiếng. Cái này sợ là chạy khe núi từ bên trong đi đi. Nhưng trong hốc núi còn có một cao ốc. Công xưởng vậy rời đi Nam Sơn. Không có, công xưởng thiết lập ở Tây Hương. Như thế nói Ân Tổng Hoa Uy tình thế bây giờ không tệ nha. Như nhau, ta không tệ, ngươi không vậy cũng không tệ sao. Đây cũng là, Vạn Phong bây giờ cũng là Hoa Uy duy nhất cổ đông. Tiểu Vạn, chúng ta con số trình khống tổng đài điện thoại bây giờ tiêu thụ đặc biệt bốc lửa. Ngươi nói Vạn Nhất ngày nào đó không được làm thế nào? Không được nói sao không được? Đổi nghề không thì xong rồi. Bất quá yên tâm, tổng đài điện thoại cái nghề này nhưng mà đại hữu khả vi. 10 năm 20 năm không vấn đề gì. Ta bây giờ đang suy nghĩ cái chuyện này. Chúng ta trước kia làm đều là người sử dụng tổng đài điện thoại. Ta muốn làm cục dùng tổng đài điện thoại, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với người sử dụng và cục dùng, Vạn Phong thật đúng là không biết. Ân Tổng, nói thật cái này ta thật không biết. Có cái gì khác biệt sao? Người sử dụng tổng đài điện thoại khách hàng là các loại các dạng đơn vị. Và điện tín cục quan hệ không lớn. Mà cục dùng tổng đài điện thoại người sử dụng chính là tất cả cấp điện tín cục. Cái này Vạn Phong liền hiểu. Nếu như Hoa Uy mở rộng bị loại dùng tổng đài điện thoại người sử dụng, coi như là Hoa Uy chính thức tiến vào điện tín dụng cụ cung ứng thương hàng ngũ. Cái này thì chẳng khác nào từ tán binh du dũng biến thành quân chánh quy. Đó là đương nhiên làm cục dùng tổng đài điện thoại. Đây chính là rất nhiều coi như. Ân Chấn Phi trầm tư một chút. Được, vậy chúng ta bước kế tiếp liền làm cục dùng tổng đài điện thoại. Đối với Hoa Uy và Ân Chấn Phi mà nói, đây là một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Khi tiến vào điện tín dụng cụ cung ứng thương hàng ngũ sau đó, Hoa Uy thuyền lớn bắt đầu ngồi gió rẽ sóng. Vạn Phong vậy đi theo Hoa Uy kiếm không thiếu tiền. Dĩ nhiên đây là nói sau. Vạn Phong ở Đông Quan đợi 2 ngày, cho đến Lâm Lai vanh điện thoại tới nói cho Vạn Phong. Nàng phát hàng đã đến Thượng Hải. Vạn Phong vừa nghe có vội vội vàng vàng chạy về Thượng Hải. Hắn muốn xem Lâm Lai Vanh cũng cho hắn phát những thứ gì liền 600 triệu không có. Trong điện thoại Lâm Lai Vanh nói cho Vạn Phong gửi một thuyền dụng cụ. Vạn Phong còn tưởng rằng là cái 300-400 tấn thuyền nhỏ. Vậy mà ở sông Hoàng Phố bến sông thấy lại một chiếc qua ngàn tấn cút trang thuyền. Trong khoang thuyền tất cả đều là hàng hóa. Những hàng hóa này từ bến sông kéo đến Hoa Quang Lầu mới ròng rã chở một ngày. Vận dụng hơn 10 chiếc xe chở hàng. Không cần nhìn chỉ bằng số lượng này, 600 triệu nguyên cũng không thua thiệt. Chính là bên trong toàn chứa quay đầu cũng có thể xây một cái nhà tiểu lâu. Vạn Phong là không biết trong này đều có chút cái gì. Nhưng là lộ kim thủy hợp thành chuyên gia tiểu tổ hiểu nha. Trước mở ra một ít đóng gói dương sẽ để cho những người này kêu lên không dứt. Những thiết bị này có nghiên cứu khoa học phương diện và sản xuất phương diện. Một loại đều là lúc ấy nhất dụng cụ tân tiến. Từ chế tạo tinh thể quản đến tấm chip dụng cụ. Cùng với một ít TQ rất nhiều đơn vị cũng không có nghiên cứu khoa học dụng cụ. Nếu như Liên Xô không rõ ràng thể, những thứ này căn bản không có thể đi vào TQ lãnh vực.